Huyết trùng tiên khung, chương 45, vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp. Góc truyện audio.com. Mới, người dịch, A4L, Yến Thập Tam dùng ly hỏa trọng thiết kéo thành mỏng. Sau đó đem liệt hỏa tiên ném vào thao thiết cổ bí. Đem ly hỏa trọng thiết sát nhập vào trong liệt hỏa tiên. Kể từ đó, liệt hỏa tiên của Yến Thập Tam biến thành ly hỏa trọng thiết tiên. Bởi vì liệt hỏa tiên chính là bảo binh cấp tâm điền cảnh. Vừa vặn sử dụng với ly hỏa trọng thiết, bôn lôi kiếm quyết quá kém, Yến Thập Tam lười tế luyện lại ly hỏa trọng thiết tiên. Mà để thao thiết cổ bí trực tiếp cắn nuốt, Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát đem công pháp mình tu luyện gần đây. Phong vân phá sát nhập vào bên trong ly hỏa trọng thiết tiên. Yến Thập Tam muốn dùng thao thiết cổ bí để dung luyện nó. Dùng phong vân phá kết hợp với lửa, hắn đã bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới có thể đem phong vân phá hoàn toàn dung nhập vào bên trong ly hỏa trọng thiết tiên. Kể từ đó, ly hỏa trọng thiết tiên thay đổi hoàn toàn, nó biến thành ly hỏa phong vân tiên. Trên thực tế, đem công pháp phong vân phá dung luyện vào trong bảo binh cấp tâm điền cảnh đúng là có chút lãng phí thật. Bất quá, trong tay Yến Thập Tam không có đồ tốt khác, nên đành phải làm thế thôi. Vốn tế luyện bảo binh rất khó. Có rất nhiều tu sĩ muốn tế luyện bảo binh cần phải cân nhắc bản thân mình có thể tu luyện được tế luyện chi thuật hay không hoặc là công pháp tế. Luyện có xung đột với cơ thể mình hay không? Thao thiết cổ bí gần như thôn phệ hết tất cả bảo binh. Nó không hề hạn chế bất kỳ thứ gì cả, cho dù là vật liệu gì, công pháp gì, nó đều có thể tế luyện cả. Đúng là thần kỳ thật, chính vì nó nghịch thiên như thế, mà thao thiết cổ bí mới trở thành một trong tứ đại địa bí. Nhìn thành quả mà mình vừa mới tế luyện xong, Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi. Thập nhị cổ bí, đúng là danh bất hư truyền, đúng là thứ nghịch thiên mà. Lần đầu tiên tế luyện bảo binh thành công, chuyện này để lại cho Yến Thập Tam càng thêm tự tin. Yến Thập Tam bắt đầu động thủ luyện hóa Tử Long Thanh Thiên Kim. Hắn muốn đem Tử Long Thanh Thiên Kim luyện hóa thành bảo binh bản mệnh tháp. Bản mệnh bảo binh, khác với bảo binh bình thường nhiều, bảo binh bình thường sau khi được luyện hóa sẽ thành hình. Mà bản mệnh bảo binh thì sẽ tùy theo tu luyện của chủ nhân mà biến hóa. Đạo hạnh càng cao, thì nó cũng sẽ thăng cấp theo. Ví dụ như ngươi bây giờ là linh chi cảnh, luyện hóa bảo binh linh chi cảnh, về sau thăng lên tâm điền cảnh. Bảo binh thì không được thăng lên tâm điền cảnh, riêng bản mệnh bảo binh thì khác, nó sẽ thăng cấp lên tâm điền cảnh. Bản mệnh bảo binh có một chỗ tốt rất lớn, nó cùng với chủ nhân hợp làm một thể. Ví dụ như, ngươi đang là tâm điền cảnh, có được một kiện bảo binh cấp thiên lộ cảnh, ngươi muốn phát huy lực lượng của bảo binh thiên lộ cảnh, thì phải tốn rất nhiều công lực, mà bản mệnh bảo binh thì lại không có bị. Quan trọng hơn chính là khi cung cấp bảo binh, thì bản mệnh bảo binh so với bảo binh bình thường mạnh hơn nhiều. Lực công kích của bản mệnh bảo binh cũng mạnh hơn. Đương nhiên, bản mệnh bảo binh cũng có nhược điểm. Bản mệnh bảo binh nhược điểm lớn nhất chính là vào thời điểm gặp phải người mạnh hơn. Nếu như bản mệnh bảo binh của ngươi bị phá hủy, thì ngươi sẽ phải chịu một đả kích chí mạng, thậm chí là có khả năng binh hủy mạng mất. Nói là nói thế thôi, chứ các đệ tử xuất thân từ các đại môn phái, rất khó để chế tạo một bản mệnh bảo binh bởi vì. Thứ nhất, muốn vật liệu dùng để chế tạo bản mệnh bảo binh phải tốn rất nhiều sức lực. Muốn luyện bản mệnh bảo binh cấp cao, thì vật liệu chế tạo phải càng cao hơn. Thứ hai, có rất nhiều đệ tử được môn phái của họ ban thưởng bảo binh cấp cao. Thế nên bọn hắn cũng không việc gì phải đi tốn sức vào chế tạo bản mệnh bảo binh làm gì. Đâu ai ngu đi luyện một thứ có liên quan đến vận mệnh của mình chứ. Đương nhiên nói thế cũng không phải, bởi vì có một ít tu sĩ có chí khí ngút trời. Thiên phú vô song thì họ đều sẽ chế tạo bản mệnh bảo binh. Bởi vì bọn họ tự tin vào bản thân mình có thể tiến tới cảnh giới mạnh nhất. Ví dụ như, nhân hoàng cảnh, thiên tôn cảnh chẳng hạn, bởi vì tới cảnh giới như thế, thì thay vì sử dụng bảo binh người khác, thì sao lại không sử dụng bản mệnh bảo binh cường đại của mình? Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả và tu sĩ bình thường. Trong tay Yến Thập Tam có Tử Long Thiên Thanh Kim. Đây chính là một vật vô giá. Đem nó để chế tạo bản mệnh bảo binh thì đúng là phí của. Yến Thập Tam trầm tư rất lâu. Cuối cùng cũng lấy ra để chế tạo bản mệnh bảo binh. Tử Long Thiên Thanh Kim này chính là một tổ kim. Rất hiếm có, cho dù thao thiết cổ bí rất nghịch thiên. Đứng đầu trong thuật chế tạo. Thì chế tạo nó cũng rất khó. Yến Thập Tam bỏ ra 3 tháng trời. Mới chế tạo bản mệnh bảo binh của mình thành dáng. Bản mệnh bảo binh của Yến Thập Tam chỉ có một hình dáng duy nhất. Rất dễ để nhìn ra. Đó chính là một cái bảo tháp. Đỉnh tháp là miệng của thao thiết. Nó dùng thao thiết cổ bí để chế tạo mà. Hoa văn ngay phía trung tâm chính là của Huyền Vũ. Đây là do Huyền Vũ cổ bí tạo nên. Chân tháp là do trọng tượng tạo nên. Cuối cùng, cột tháp là do lôi xà cổ bí tạo ra. Vì chế tạo bản mệnh bảo binh của mình, có thể nói Yến Thập Tam đã dồn hết tâm sức của mình vào nó. Dùng thao thiết cổ bí dung hòa tất cả các cổ bí mà hắn sở hữu. Cuối cùng cũng đã tạo ra một bản mệnh bảo binh vô cùng cường đại. Thao thiết cổ bí đại diện cho sự vô tận. Về sau nếu hắn muốn dung nạp công pháp hay cổ bí nào vào nữa thì cũng không phải lo bị hạn chế. Huyền Vũ cổ bí đại biểu cho sự bất diệt. Cho dù sau này gặp phải bảo binh khắc mạnh hơn, khi bảo tháp bị đánh nát, thì có thể sử dụng Huyền Vũ cổ bí để tái tạo lại. Trọng tượng cổ bí đại biểu cho sức nặng. Chỉ cần hắn đã tới một cảnh giới nhất định, thì bảo tháp của hắn sẽ đè bẹp tất cả kẻ thù. Lôi xà cổ bí đại biểu cho tốc độ, đến một ngày nào đó, hắn sẽ sử dụng bảo tháp di chuyển cực kỳ nhanh, có thể đi tới luân hồi viễn cổ. Yến Thập Tam đối với bảo tháp của mình rất tâm đắc. Thế nên hắn không dùng mấy công pháp thấp kém như bôi lôi kiếm quyến. Bát chảo long tiên, phong vân phá dung hợp vào, chỉ có thập nhị cổ bí mới xứng đáng với Tử Long Thanh Thiên Kim. Cuối cùng Yến Thập Tam đặt tên cho bản mệnh bảo binh của mình là Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp PSDM, cái tên đọc muốn lẹo cả lưỡi. Đương nhiên bảo tháp của Yến Thập Tam muốn hoàn thành còn cách rất xa. Nói không chừng, mãi đến khi hắn tới Nhân Hoàng Cảnh, thì mới có thể hoàn chỉnh Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rất có kiên nhẫn. Dù sao thì một kiện bản mệnh bảo binh kinh thiên vô địch không phải ngày một ngày hai hoàn thành được. Ít nhất phải mất 1-2 năm mới hoàn thành. Yến Thập Tam đắm chìm trong chế tạo bảo binh. Toàn bộ Đông Cương Trung Bộ. À không, toàn bộ Đông Cương hiện đang náo loạn trời đất. Đông Cương truyền ra tin tức. Vãn Vân Tông mở được di tích thời Thái Cổ. Bên trong di tích, có bảo tàng vô tận. Có tuyệt học thượng cổ. Có tuyệt thế bảo kim. Có vạn cổ thần tài trong khoảng thời gian ngắn. Chuyện về Vãn Vân Tông mở di tích được truyền khắp Đông Cương. Lúc mới bắt đầu, một ít cổ tông bí phái dẫn người đến để chứng thực tin tức. Nhưng nghe đồn, về sau tin tức đã được chứng thực. Đến cuối cùng, Thánh Môn Hoàng Đình trực tiếp phái người đến. Tuy nhiên, những cổ tông cổ bí này không dám xâm nhập vào địa bàn Vãn Vân Tông. Nhưng vẫn còn đang đứng bên ngoài Vãn Vân Tông. Không hề nghi ngờ gì nữa. Có rất nhiều cổ tông bí phái đối với di tích này rất động tâm. Trong thời gian ngắn ngủi, lượng người bái phỏng Vãn Vân Tông ngày càng nhiều. Hơn nữa những người có địa vị rất lớn tại cổ tông bí phái đến ngày càng đông. Lúc đầu chỉ là hương chủ, đường chủ, sau đó lại là hộ pháp, trưởng lão, cuối cùng thì thánh chủ hoàng chủ cũng đích thân đến. Thậm chí đến cả mấy lão già lớn tuổi cũng xuất quan mà đến. Đám đệ tử Vãn Vân Tông chả hề hay biết chuyện gì đang diễn ra cả. Nhưng bọn họ cũng cảm nhận được bầu không khí có phần gì đó không ổn. Thế nên bọn họ cũng vô cùng cẩn thận, không dám gây ra động tĩnh gì. Tông chủ Lục Vô Ông bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn biết rõ tin tức này là do kẻ nào truyền đi. Không cần phải đoán chi mệt, hắn dám khẳng định, tin tức này là do người của triều tịch Thánh Địa lan truyền. Tuy Lục Vô Ông đã phái người đi chất vấn, nhưng thánh chủ của triều Tịch Thánh Địa lại một mực phủ nhận. Lục Vô Ông không tin. Tin tức này chắc chắn là do triều Tịch Thánh Địa lan truyền. Nếu là do triều Tịch Thánh Địa làm, thì Lục Vô Ông khẳng định dám chắc, chỉ người đó mới có thể làm chuyện này. Lục Vô Ông không phải là người nói không có bằng chứng. Đại trưởng lão Cốc Ma Y của triều Tịch Thánh Địa mấy lần muốn tiến nhập di tích, nhưng đều bị Lục Vô Ông cự tuyệt. Lục Vô Ông có thái độ rất cường ngạnh, Cốc Ma Y cũng hết cách, nàng tuy rất muốn vào, nhưng cũng không dám xông vào. Tuy nàng là đại trưởng lão của triều Tịch Thánh Địa, nhưng cũng không dám xông vào. Vãn Vân Tông cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Năm đó Vãn Vân Tông đã từng cùng triều Tịch Thánh Địa sánh vai. Thậm chí đã có lần vượt qua triều Tịch Thánh Địa, Cốc Ma Y đạo hạnh rất sâu, đã là thông thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng lý lão của Vãn Vân Tông không phải là loại người ăn chay. Lý lão được xưng là đệ nhất cao thủ Vãn Vân Tông. Đạo hạnh của hắn, chả ai biết sâu cạn bao nhiêu. Thậm chí còn có tin đồn, năm đó lý lão đã từng được một trong Vãn Vân Song Thánh chỉ điểm. Huống chi Cốc Ma Y lại là người kiêu ngạo, cũng không dám đi dò xét lý lão. Vãn Vân Tông dùng thái độ cứng rắn để tỏ vẻ, nếu như nàng dám động thủ, chỉ sợ Vãn Vân Tông sẽ không nể cái thân phận đại trưởng lão triều Tịch Thánh Địa mà chém nàng. Tuy triều Tịch Thánh Địa có mấy lần gây áp lực cho Vãn Vân Tông, nhưng Lục Vô Ông vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn, cự tuyệt sự nhúng tay của triều Tịch Thánh Địa. Triều Tịch Thánh Địa rất muốn nhúng tay vào di tích nhưng lại không thể nào nhúng tay được. Thế nên triều Tịch Thánh Địa mới thả ra tin tức này, để cho môn phái khắp trong thiên hạ biết. Dựa vào đó mà gây áp lực với Vãn Vân Tông, để rồi Vãn Vân Tông bọn họ phải cầu triều Tịch Thánh Địa bọn họ. Kể từ đó, bọn họ mới có thể dễ dàng thâu gom di tích của Vãn Vân Tông. Bên ngoài có rất nhiều môn phái. Thánh môn Hoàng Đình rất quan tâm đến di tích này, tuy nhiên vẫn chưa có ai dám động thủ cả. Vào thời điểm mấu chốt, vị Hà Cổ Gia đã xác nhận di tích này chính là Đại Vũ Môn. Đồng thời, vị Hà Cổ Gia còn chứng minh Đại Vũ Môn được xây dựng vào thời Thái Cổ. Từng được một vị vô thượng đạo hoàng xây dựng, người này có thể nói mạnh ngang đạo tổ. Nghe đồn, trong Đại Vũ Môn còn có hai đại cổ bí trong thập nhị cổ bí. Đồng thời, vị Hà Cổ Gia còn xác nhận một chuyện khác, đó là bên trong di tích Đại Vũ Môn, còn có một tòa thất sơn, tổng cộng có 72 thất, bên trong 72 thất, đều cất chứa bảo tàng tài phú kinh người của Đại Vũ Môn. Bao gồm cả cổ học của Đại Vũ Môn, bảo vật thiên hoa, vật liệu quý hiếm. Nghe đồn vị Hà Cổ Gia chính là một môn phái lâu đời nhất tại Đông Cương. Về phần xây dựng từ thời đại nào, thì không một ai biết được, có người nói, được xây vào thời Thái Cổ, mà thôi, cho luận là xây vào thời đại nào đi chăng nữa thì nó đã trải qua vô số tuế nguyệt rồi. Mặc cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vị Hà Cổ Gia đều đứng vững, không hề sụp đổ. Vị Hà Cổ Gia đã chứng thực di tích Đại Vũ Môn. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng rất nhiều người trong Thánh Môn Hoàng Đình lập tức ồ lên. Cách chương.